Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 68, lưu dân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lãnh chúa đại nhân, ngài muốn ăn cá, ta đưa cho ngài đã qua là được. Cần gì phải mình câu đâu. Hai cái bắt cá người lại gần, trong tay xách một cái thùng gỗ, bên trong đựng hai cái béo khỏe cá tươi. Ta là vì câu cá, không phải là vì ăn cá. La Đường trong tay nắm tự mình luyện chế đơn sơ cần câu, nhìn chằm chằm cái đó lau sậy tâm chế tạo phù tử. Cá trôi, hai cái bắt cá người gãi đầu một cái. Lãnh chúa đại nhân nói, bọn họ làm sao không nghe rõ đâu. Câu cá không cũng là vì ăn không? Bọn họ lưu lại thùng gỗ sau đó, suy nghĩ một chút, cầm lưới cá đi lãnh chúa đại nhân hạ lưu bắt cá. Thấy hai người đi xa, La Đường lúc này mới đứng dậy, thu hồi cần câu, quả nhiên phía trên mồi câu đã lại trống rỗng. Nếu không phải hai người kia quấy rầy, hắn mới vừa rồi đã muốn đi. Câu cá cho tới chưa? Một cái không quăng đi lên, theo làm mồi cho cá tựa như. Đoạn này thời gian hắn rốt cục thì nhàn rỗi. Xe nước lần nữa lắp đặt thành công, lại nữa kéo theo máy tuốt lúa, còn mang cối đá, hiệu quả cũng không tệ lắm. Chấn nhỏ vậy xây dựng một ít mới đất phòng. Raphael và Scott là kế hoạch nhóm đầu tiên ở người đi vào. Bọn họ đối với lần này cũng rất hài lòng. La Đường đối với chấn nhỏ nhà xây dựng cũng là một phen hoạch định. Giống như là trước như vậy ở đồng ruộng bên cạnh xây nhà không thể được. Quá mức hỗn loạn, không tốt quản lý, nhà mới cũng tập trung xây ở một chỗ. Dù sao chấn nhỏ liền 70 hơn hộ, 200 nhiều người, 5 hộ một hàng, mỗi hộ lớn nhỏ như nhau, mỗi một hàng cách nhau đều giống nhau, chừng cân đối, như vậy nhìn như liền thoải mái hơn. Dĩ nhiên đây chẳng qua là hoạch định, phải hoàn thành cái này hạng mục, năm nay sợ là không còn kịp rồi. Chấn nhỏ cứ như vậy điểm trắng nhân công, còn muốn nghề nông, muốn đốn củi, muốn hái rau củ dại, phải làm thợ mộc, muốn bắt cá cùng các loại. Tốc độ thật sự là không nhấc nổi, mỗi ngày đều có thể thấy chấn nhỏ có một ít biến hóa. Cái này làm cho La Đường cảm thấy còn rất có cảm giác thành tựu. Xách thùng gỗ và nhỏ băng ghế, vác cần câu, La Đường đi trở về. Bên tai mơ hồ có thể nghe gặp 1, 2, 3, 4 tiếng gọi ầm ĩ. La Đường trong lòng hừ kiếp trước ca dao, trên mặt mang mỉm cười nhàn nhạt. Chấn nhỏ bây giờ sức sống bừng bừng, một con khoái mã hướng về phía La Đường chạy như bay đến. Ở La Đường trước người chỗ mấy mét người lập lên, hát đi từ trên lưng ngựa nhảy xuống. La Đường cau mày, thằng nhóc này bây giờ có chút phách lối à? Ngựa cưỡi thật tốt ngay tại ta trước mặt đắc ý. Có còn hay không ta đây lãnh chúa coi ra gì? Hắn đang muốn cho hát đi tìm lại chút việc làm, để cho hắn không rảnh dục ngựa lao nhanh đâu. Hát đi liền nhanh chóng mở miệng. Lãnh chúa đại nhân, không xong, phía tây tới rất nhiều người. Không phải cùng ngươi nói, chấn nhỏ thủy yêu biến mất sự việc, không giấu được, những thứ khác thương đội tới đây vậy không cần phải tiếp tục che giấu. Chúng ta năm nay không biết lấy thêm lương thực làm giao dịch. Bọn họ đi ngang qua, nói cho mọi người không cần để ý tới biết là được. Coi như là thương đội mang tới một ít thứ tốt, La Đường vậy không có tiền mua. Thà sau khi xem trong lòng cù lét, còn không bằng không xem. Hắn ngược lại để cho người làm một chút có thể đổi tiền đồ, lại cần để lại cho phi điều thương đội. Nếu như là phi điều thương đội, vậy thì phái người đi nghênh đón một chút đi. Bọn họ nhưng mà đáp ứng cho chúng ta mang một ít súc vật con non. La Đường bổ sung nói, chấn nhỏ người không thể con ăn chay và cá, cũng cần những thứ khác thịt để ăn. Cầm trứng, từ hạ lệnh không cho phép giết súc vật, không cho phép ăn trứng gà sau đó. La Đường vậy rất lâu cũng chưa từng ăn những thức ăn này. Trấn nhỏ nhiều một chút con gà con, hôm nay đã lớn lên choai choai, gà mái cũng sẽ không ôm ổ, còn dư lại trứng gà ngược lại là có thể ăn, nhưng dê còn chưa bỏ được giết. La Đường vậy muốn ăn thịt à? Đại nhân, tới không giống như là thương đội, ngược lại giống như trốn hoang lưu dân. Hát đi thận trọng nói, ngươi nói gì sao? Trốn hoang lưu dân, ngươi xác định? La Đường đầy mặt mơ hồ. Có người trốn hoang biết đi càng xa xôi cằn cỗi địa phương đi không? Không cũng đều là đi càng phồn hoa địa khu sao? La Raphael tiên sinh nói nhìn xem, muốn ta mau chạy tới theo đại nhân báo cáo. Scott tiên sinh đã mang những người khác đi ngăn trở. Ngăn trở? La Đường rõ ràng bọn họ có ý gì, nhưng hắn lại có bất đồng ý tưởng. Ngựa cho ta, ta đi xem, ngươi cầm những thứ này đưa về phủ lãnh chúa. La Đường từ hát đi trong tay cầm lấy dây cương, trực tiếp nhảy lên lưng ngựa. Lão già chết bầm, ngươi ở chỗ này làm gì? Vạn nhất thật là lưu dân, bọn họ xông lại, ngươi cái này tay chân già yếu không phải kéo chân sau sao? Scott liếc mắt một cái bên cạnh Raphael, chết người què. Ta lúc còn trẻ cũng có thể cầm kiếm giết địch. Không, ngươi nói như vậy không chịu nổi. Raphael cứng cổ. Ta có thể khuyên nói một chút bọn họ, tận lực tránh theo bọn họ nổi lên va chạm. Đối phương quá nhiều người. Raphael xa xa thấy có rất nhiều người, tối thiểu vượt qua 100 cái. Scott liền mang theo 10 cái hộ vệ đội viên. Có thể đỡ nổi những người này sao? Nói sau coi như nổi lên mâu thuẫn. Raphael vậy không lo lắng, đi theo cái này chết người què bên người là được. Không có cái nào lưu dân biết như thế chăng mở mắt dám công kích một vị kỵ sĩ. Lúc còn trẻ, ngươi đều là cái lão đầu tử, còn thổi cái gì lúc còn trẻ. Một hồi nếu là nổi lên va chạm, núp ở vào sau lưng. Scott bĩu môi một cái. Bọn họ dương mắt nhìn lên, xa xa một đám người đang bước chân tập tễnh đi bên này trước. Rất nhiều người trên lưng còn đeo bọc, trong tay cầm một cây côn chống đất, dắt dìu nhau. Thấy Scott bóng người bọn họ sau đó, đám người kia chẳng những không có dừng lại, ngược lại bước nhanh hơn, đi bên này chạy tới. Xếp hàng, dương cung. Scott rút ra kỵ sĩ kiếm. Những thứ khác trấn nhỏ hộ vệ cũng dương cung lắp tên, nhắm ngay đám người xa xa. Có người tay còn đang run rẩy. Hắn mặc dù huấn luyện thời gian rất dài, nhưng một mực dùng để rèn luyện đều là trồng cỏ từ thân cây cùng cái bia, nhưng cho tới bây giờ không có đem cung tên nhắm ngay hơn người. Nhất là thấy xa xa người nọ đếm tuyệt đối vượt qua 100, bọn họ liền càng sợ hơn. Bất quá thấy Scott đại nhân, bọn họ lại có lòng tin. Scott đại nhân nhưng mà cường đại kỵ sĩ, đối mặt thủy yêu hoặc là nữ phù thủy thời điểm cũng không từng lùi bước qua. Đám này lưu dân, chẳng lẽ còn có thể so với thủy yêu hoặc là nữ phù thủy càng đáng sợ hơn sao? Sau lưng truyền tới tiếng vó ngựa. Scott quay đầu, thấy La Đường cưỡi ngựa tới đây. Lãnh chúa đại nhân, nơi này rất nguy hiểm, giao cho ta những thứ khác trấn nhỏ hộ vệ xử lý. Xin ngươi hãy trước trở lại phủ lãnh chúa. Scott ngăn trở La Đường. Scott, những cái kia thật sự là lưu dân sao? La Đường hỏi tới. Scott nặng nề gật đầu một cái. Hẳn không sai, thương đội không biết như vậy. Vậy không giống như là trộm cướp, bọn họ liền một con ngựa cũng không có. Nhất định là lưu dân. Đại nhân, lưu dân vì sinh tồn, vậy sẽ làm ra một ít mất lý trí sự việc, cho nên xin đại nhân rời đi, nơi này giao cho chúng ta. Scott đã từng liền gặp qua lưu dân so trộm cướp còn hung tàn. Tập kích qua một cái thôn nhỏ, bên trong thức ăn cũng đoạt đi, còn giết không ít thôn dân. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho như vậy sự việc ở xâm lâm trấn nhỏ phát sinh. Lưu dân, đó chính là không nhà để về người. La Đường cặp mắt sáng lên,